Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, nghĩ phát động đại chiến sao? Đằng Vũ gia là trước đó Nhật Bản tiến vào Trung Hoa tiền trạm quân, đồng thời cũng là lớn nhất tổ chức tình báo. Năm đó chiến sự bộc phát, Đằng Vũ gia là toàn bộ hành trình thêm vào. Hắc Long hội nắm vững bí mật nhiều nhất tổ chức. Nhật Bản quân châm đối Trung Hoa bất kỳ hạng nào hành động, Hắc Long hội trên cơ bản đều có bản thân ghi chép. Bất kỳ một cái nào gia tộc đều có bản thân lịch sử. Mà hết thảy này không thể nghi ngờ là Đằng Vũ gia huy hoàng nhất lịch sử. Là Đằng Vũ gia tại Nhật Bản trong mắt người vinh quang. Tự nhiên đều bảo tồn phi thường hoàn hảo. Yến Phong dùng lôi đình thủ đoạn nắm trong tay Đằng Vũ gia. Tại Đằng Vũ gia cấp dưới thế lực còn không có hoàn toàn phản ứng lại tình huống dưới, Yến Thanh Diệp từng đạo không thể trái nghịch mệnh lệnh phát ra. Nửa ngày, liền thu tập được Yến Phong đồ mong muốn. Đằng Vũ gia cực kỳ tàn ác, diệt tuyệt nhân tính tội ác hành vi toàn bộ ghi lại trong danh sách. Xem hết những vật kia về sau, Yến Phong nhịn không được một trận nổi giận. Bên trong có quá nhiều bí mật không muốn người biết. Cùng hắn hiểu biết so sánh, cùng sự thật kém nhau quá xa. Trước đó hắn cảm thấy Đằng Vũ gia nên bị diệt môn. Hiện tại hắn lại cho rằng năm đó tất cả tham dự chiến tranh Nhật Bản người đều nên bị xử tử lăng trì. Dùng cái này đồng thời, một chút còn sống sót nhân viên tương quan cũng bị khống chế đứng lên. Này bằng với là nhân chứng cùng vật chứng tụ ở, bằng chứng như sơn. Nhật Bản không chỉ một lần phủ nhận năm đó phạm vào tội ác. Nếu như đem những vật này công bố ra ngoài, Đằng Vũ gia lập tức liền sẽ vạn kiếp bất phục, mà toàn bộ Nhật Bản cũng sẽ bị coi là thế giới công địch. Nhận hết phỉ nhổ, ngay tại Yến Phong dự định đem những vật này công bố ra ngoài thời điểm, lại đến rồi một người, là Yến Phong người quen. Yến lão đệ, thực sự là hảo thủ đoạn a. Ngươi có được đồ vật thực sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Cận Đông nhìn lấy vật trong tay, trợn mắt líu lưỡi nói. Cận Đông trước đó là Chu lão thư ký. Yến Phong tại cho Chu lão y bệnh thời điểm có tiếp xúc qua. Đây là một cái có năng lực người trẻ tuổi. Hiện tại Chu lão triệt để về hưu. Cận Đông đến thủ trưởng bên người. Yến Phong hỏi. Cận đại ca, lúc này tới tìm ta, có phải hay không thủ trưởng có dặn dò gì? Từ Nhật Bản thần miếu sự kiện bắt đầu, thủ trưởng liền bắt đầu chú ý bên này. Thủ trưởng nói qua, ngươi cái này tôn hầu tử muốn tại Nhật Bản đại náo thiên cung, nhất định sẽ có thu hoạch kinh người. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thực. Ngươi biết ngươi lấy được những vật này cỗ có ý nghĩa là gì sao? Cận Đông ức chế không nổi sự hưng phấn của mình nói. Nhật Bản thần miếu náo nhiệt như vậy sự tình, trong nước đã sớm sôi trào. Người hữu tâm đều đoán được là Yến Phong làm. Không biết bao nhiêu người đều đang ngó chừng nhìn. Lớn thủ trưởng tự nhiên cũng đang chăm chú. Chỉ thị là như vậy. Bằng vào ta làm đại biểu, toàn quyền ủng hộ ngươi tất cả hành động, không tiếc bất kỳ giá nào. Cận Đông lại nói. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Không tiếc bất kỳ giá nào. Yến Phong một trận suy tư, cảm thấy cái này đích xác là một cơ hội, giống như là một đầu chó, người đá nó một cước, nó không dám đang đến gần ngươi, thế nhưng là mỗi một lần gặp được ngươi, nó đều hội hướng về phía ngươi một trận chó sủa, những lão gia hỏa kia đây là nhìn chuẩn cơ hội, nghĩ duy nhất một lần đem con chó này cho đánh sợ, lần nữa gặp phải, không còn dám kêu to. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Cận đại ca, nếu như ta đem những vật này giao cho ngươi, ngươi sẽ làm tới trình độ nào? Yến Phong hỏi, hắn định đem những cái này giao cho Cận Đông. Lấy Trung Hoa danh nghĩa cũng thao tác. Hắn muốn để Nhật Bản người cam tâm tình nguyện thừa nhận tội của mình. Như chó hướng Trung Hoa người cúi đầu. Hắc hắc, ngươi yên tâm, nếu như giao cho ta mà nói, ta dám cam đoan không đến nửa giờ, toàn bộ toàn cầu truyền thông đều sẽ đưa tin. Vô luận là tiền nhiễm độ vẫn là chân thực tính đô là cao nhất. Cận Đông trong mắt lóe lên quang. Mang nói. Tốt, cái kia ta liền giao cho ngươi. Nửa giờ, Ta muốn gặp Thành Quả. Yến Phong hai mắt sáng lên nói. Lúc đầu lần này đến Nhật Bản, Yến Phong cho rằng là bản thân ân oán cá nhân. Cái này tương đương với từ giờ trở đi Yến Phong có hậu thuẫn. Làm hắn có 10 phần lực lượng. Yên tâm, tất cả giao cho ta. Cận Đông vỗ bộ ngực, gương mặt tràn đầy tự tin. Nói, bất quá đáng tiếc là, nếu như có thể đem năm đó tù chiến tranh khống chế tại tay, hiệu quả sẽ tốt hơn. Những cái kia tù chiến tranh là năm đó trực tiếp người tham dự. Nếu để cho bọn họ chính miệng thừa nhận mà nói, coi như ngươi là một đầu ngàn năm cá ướp muối cũng đừng hòng xoay người. Điểm này, người cũng có thể yên tâm. Những người này tại trong lòng bàn tay của ta. Hơn nữa còn có mấy lão già còn sống. Tùy thời đều có thể giao cho ngươi. Yến Phong nói. Quá được rồi. Yến lão đệ. Không, Yến đại ca. Ngươi chính là của ta anh ruột. Ha ha ha. Cận Đông hưng phấn nhảy. Hận không thể ôm Yến Phong đích thân lên mấy ngụm. Có thể làm cho Nhật Bản tên lùn ăn quả đắng. Cúi đầu. Không thể nghi ngờ là loại người này tình nguyện nhất thấy sự tình. Nửa giờ lưu chuyển toàn cầu truyền thông. Các loại chân chính đè xuống tới. Đoán chừng cần 2 giờ. Yến Phong cảm giác đến thời gian đủ. Đưa đi Cận Đông về sau. Yến Phong đang đợi. Hắn cảm thấy người kia nên muốn tới. Trước mặt một cái bàn. Trưng bày 2 ly rượu. 2 chén rượu vừa mới rót đầy. Một đường thân thể khôi ngô liền xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Cầm lấy rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nói, rượu ngon. Yến Phong hít mắt cười nói. Rượu ngon phối tốt đùa giỡn. Uống hội càng thêm có vị đạo. Vua Arthur để ly rượu trong tay xuống. Cười nói, ta rất kỳ quái. Ngươi thực lực bây giờ đại giảm. Đã không xứng làm đối thủ của ta. Ngươi sẽ không sợ ta thẹn quá hóa giận. Trực tiếp giết ngươi. Yến Phong lắc đầu nói. Ngươi sẽ không. Vì sao? Bởi vì đối thủ của ngươi quá ít. Ngươi không nỡ. Tại ngươi không có hoàn toàn đối với ta mất đi lòng tin trước đó. Ngươi không nỡ giết ta. Yến Phong vô cùng tự tin nói. Ngươi ra hỏa này. Thật đúng là. Vua Arthur duỗi ra ngón tay điểm Yến Phong một lần. Lắc đầu nói. Bất quá ngươi nói ngược lại cũng là sự thật. Ta thực sự rất muốn nhìn một chút ngươi hiện tại còn có tư cách gì cùng Hoa Thanh Phong tiếp tục. Dây dưa tiếp, trong mắt của ta, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn bây giờ còn chưa có chủ động tới. Giết ta, chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái? Yến Phong hỏi, vua Arthur trầm tư sau một lát, nói là có chút nhi kỳ quái. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Tất nhiên hắn là châm đối Yến Phong mà đến. Tự nhiên đối với Yến Phong vô cùng biết rồi. Rất rõ ràng Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ân oán giữa. Đó là không chết không thôi cục diện. Thế nhưng là Yến Phong hiện tại chân long bất tử huyết biến mất. Thực lực giảm lớn. Chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất. Hoa Thanh Phong lại chậm chạp không chịu động thủ. Cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Nếu như đổi thành hắn. Sớm liền đến tiêu diệt cái họa lớn trong lòng này. Bởi vì hắn không dám. Yến Phong cười lạnh. Nói. Chỉ cần ta còn sống. Chỉ cần ta một ngày không chết. Hắn Hoa Thanh Phong liền không dám tùy tiện đến trêu chọc ta. Thực tự tin như vậy. Vua Arthur lông mày nhướn lên. Hỏi. Người có thể rửa mắt mà đợi. Yến Phong gương mặt nụ cười. Lần nữa cho vua Arthur rót đầy. Tốt. Vua Arthur bưng lên ly rượu trước mặt, nói, rượu ngon phối tốt đùa giỡn, mới càng thêm có vị đạo, rượu ngon có, ta thì chờ một chút trận này trò hay, hy vọng đừng để ta thất vọng. 2 giờ đi qua rất nhanh, cho dù là hai người thân ở U Tĩnh tiểu viện cũng có thể nghe phía bên ngoài thanh âm ồn ào. Hơn nữa loại này thanh âm ồn ào càng ngày càng nhiều. Quả thực liền cùng muốn xích mích thiên giống như. Vua Arthur gương mặt kỳ quái. Yến Phong lại là cười hắc hắc. Nói. Trò hay mở màn. Năm đó người tham dự chính miệng thừa nhận tội của mình. Năm đó tù chiến tranh tồn tại đến nay. Lòng dạ áy náy. Thản nhiên mặt đối với năm đó tội ác. Làm cho người khiếp sợ là. Tội của bọn hắn nhất định chính là tội lỗi chồng chất. Bọn họ là ma quỷ sao? Những cái này tội ác. Chúng ta đã từng không chỉ một lần đối với Nhật Bản tiến hành lên án. Đáng tiếc là, vẫn không có chứng cứ xác thực. Bọn họ căn bản không thừa nhận. Không biết lệnh bao nhiêu năm đó người bị hại thương tiếc chung thân. Nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện lệnh người vô pháp phản bác. Có thể chứng minh năm đó Nhật Bản quân tội ác chứng cớ. Thậm chí còn có năm đó trực tiếp người tham dự chính miệng thừa nhận. Toàn thế giới đều tạc oa. Nhật Bản người là thế nào? Là điên rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết làm như vậy? Nhật Bản cũng sẽ bị định tính vì phản nhân loại. Nhưng phàm là đánh lấy hòa bình cờ hiệu quốc gia. Sẽ phải đối với hắn tiến hành lên án sao? Chúng ta cái thứ nhất đứng dậy. Mãnh liệt khiển trách Nhật Bản tội ác hành vi. Lập tức gián đoạn cùng Nhật Bản bất luận cái gì mậu dịch hợp tác. Cũng bắn tiếng. Yêu cầu toàn cầu đều đối với Nhật Bản tiến hành kinh tế phán quyết. Điên. Cái này đúng là điên. Chúng ta bây giờ thế nhưng là siêu cường quốc. Một khi động dụng vũ lực. Đem là không như bình thường. Đây là nghĩ phát động đại chiến sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.